Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2166, chương 2166, bước đi. Nương theo lấy gầm lên giận dữ phát, Cơ Khai Ngộ quanh thân bộc phát ra hùng hậu nội lực. Nội lực hạo đáng, hiện ra yêu diễm màu đỏ, tựa như là lăn lộn huyết hải. Nồng đậm huyết sát chi khí để người buồn nôn, huyết sắc nội lực chỗ đến, bốn phía cỏ cây nhao nhao tàn lụi, mất đi sức sống, Cơ Khai Ngộ thiên nhân cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ. Có thể đem ta bước đến mức này, ngươi cũng thật là kiếm lời. Cơ Khai Ngộ thanh âm biến đến vô cùng băng lãnh, ẩn chứa mãnh liệt sát ý, trong chốc lát kia lăn lộn trong biển máu. Chín đầu giữ tận huyết mãng lập tức phóng lên tận trời. Huyết luyện đại pháp, phải biết, huyết luyện đại pháp bị người trong giang hồ trở thành ma đạo đến công. Có thể thôn phệ những người khác tinh huyết, chiếm làm của riêng, thôn phệ càng nhiều, thực lực bản thân tăng lên cũng là càng phát lợi hại. Cái này chín đầu huyết mãng thế nhưng là mang ý nghĩa Cơ Khai Ngộ thôn phệ chín vị thiên nhân cảnh cao thủ tinh huyết, ban sơ thời điểm, cái này huyết mãng bất quá ba thước mà thôi. Thế nhưng là trải qua thời gian rất dài thôn phệ luyện hóa. Mượn nhờ người khác tinh huyết, cái này huyết mãng mới là đến bây giờ tình trạng. Chín đầu huyết mãng, thế nhưng là mang ý nghĩa chín vị thiên nhân cảnh cao thủ. Đối mặt với cái này chín đầu huyết mãng, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này chín đầu huyết mãng tựa hồ cùng trong cơ thể hắn huyết trùng có chút liên hệ. Tại xuất hiện trong nháy mắt, huyết trùng chính là kịch liệt hoạt động, rất khó lại áp chế. Chết đi, Cơ Khai Ngộ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Sau một khắc huyết mãng đột nhiên trùng sát mà ra, mở ra miệng to như chậu máu. Tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong vô tình xé nát, nội lực vận chuyển. Lý Kỳ Phong cưỡng ép đem thể nội huyết trùng trấn áp. Cường đại kiếm ý bộc phát ra, một nháy mắt phương viên vài dặm bên trong, đều là lít nhà lít nhít kiếm. Kiếm vực, chín đầu huyết mãng trực tiếp bị kiếm vực bao quát trong đó. Lợi kiếm tung hoành chém giết, bàng bạc kiếm khí tựa như là đại giang đang cuộn trào. Chém giết lấy huyết mãng gầm thét. Thân thể cao lớn cuồn cuộn lấy, kiếm khí tung hoành, khí thế bàng bạc vô cùng, Cơ Khai Ngộ thân thể đứng vững, trong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy không thể phá vỡ kiếm ý, tựa như là đại địa dày thực, càng giống như núi cao nguy nga. Làm sao có thể? Cơ Khai Ngộ trong lòng đại chấn, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá sau một khắc Cơ Khai Ngộ thân thể đột nhiên run lên. Tự thân khí huyết càng tựa hồ muốn sôi trào đồng dạng. Kiếm vực bên trong, chín đầu huyết mãng bị vô tình rảo sát vỡ nát. Một trận huyết vũ lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét. Trong không khí tràn ngập hương vị để hắn cảm giác được buồn nôn. Kia huyết vũ tải rơi xuống đất trong nháy mắt. Chính là suy suy rung động. Tính cả mặt đất cũng bị hủ thực. Trong nháy mắt, kim mông bí kiếm sử xuất. Cực nóng nhiệt độ lập tức bộc phát ra. Trực tiếp đem rơi xuống mưa máu hóa thành hư vô. Cơ Khai Ngộ thân thể run lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cả người trở nên hết sức yếu ớt mấy phần. Lý Kỳ Phong xuất hiện trước mặt Cơ Khai Ngộ. Trong thần sắc mang theo một tia không hiểu ý cười, nhìn chăm chú lên Cơ Khai Ngộ, chậm rãi nói, cũng liền như thế thôi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết mà ra, trong chốc lát một kiếm chém giết mà ra. Cơ Khai Ngộ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, sự tình phát triển tình trạng như thế, đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đầu coi là 10 phần chắc chín sự tình, lại là không có chút nào hiệu quả, thậm chí tự thân tinh huyết vẫn là bị thương nặng, lập tức cơ khai ngộ làm ra một cái sấp xỉ tại khuất nhục ứng đối. Trốn, tay phải khẽ động, một mảnh huyết vụ tung ra. Thân ảnh khẽ động, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục đuổi giết. Thân thể đứng thẳng bất động, đợi đến cơ khai ngộ triệt để đi xa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mới là lộ ra một tia như chút được gánh nặng. Khóe miệng chỗ, một tia máu tươi chảy ra. Trên trán, tinh tế mồ hôi không ngừng toát ra. Cùng cơ khai ngộ một trận chiến này, Lý Kỳ Phong cũng là bỏ ra thảm trọng đại giới. Sau một canh giờ, rốt cục tìm kiếm được một chỗ ẩn nấp sơn động, bắt đầu chữa thương. Huyết trùng một mực ẩn núp trong cơ thể hắn, một khắc không ngừng kẻ thôn phệ máu tươi của hắn, trừ bỏ kia đau nhức khó có thể chịu được bên ngoài. Huyết trùng tồn tại lại không ngừng thôn phệ máu tươi của hắn. Trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng áp chế, thế nhưng là một lúc sau chỉ sợ huyết trùng sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến lúc đó tinh huyết tổn thất, căn cơ bất ổn không nói, chỉ sợ còn nguy hiểm đến tính mạng. Xếp bằng ngồi dưới đất, Lý Kỳ Phong bắt đầu ý đồ lấy khu trục thể nội huyết trùng. Thế nhưng là kia huyết trùng tựa hồ là cảm thấy uy hiếp, thế mà triệt để trở nên yên lặng, hào không một tiếng động, hoàn toàn ẩn nấp đi, căn bản là không có cách phát giác. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, cái này huyết trùng thật sự là quá quỷ dị. Chiếu vào tình huống trước mắt tới nói, Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách giải quyết huyết trùng cái phiền toái này. Tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong bắt đầu khôi phục nguyên khí. Bên ngoài mấy chục dặm, cơ khai ngộ cũng là tìm được một chỗ ẩn thân. Xếp bằng ngồi dưới đất, cơ khai ngộ bắt đầu chữa thương. Sau một lát, cơ khai ngộ thân thể run lên, miệng lớn máu tươi phun ra. Trong thần sắc trở nên trắng bệch, mở ra hai mắt, cơ khai ngộ trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Lý Kỳ Phong nương tựa theo kiếm vực chi uy, phá hủy hắn tự thân tỉ mỉ bồi dưỡng huyết mãng, khiến cho hắn vài chục năm tâm huyết triệt để hóa thành tro tàn. Cái này khiến hắn thực lực bản thân cũng là thụ trọng thương. Thật là tính sai, cơ khai ngộ trong lòng mặc nghĩ đến. Vốn cho là lấy thừa dịp Lý Kỳ Phong trạng thái không tốt thời điểm xuất thủ, thừa cơ cướp đoạt Lý Kỳ Phong tinh huyết, lại là không nghĩ tới mình bị thiệt lớn. Nghĩ đến như thế, cơ khai ngộ sát ý trong lòng chính là mãnh liệt mấy phần. Đương nhiên đối với cơ khai ngộ tới nói, sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước kia. Tại Lý Kỳ Phong trên thân hắn nhưng là lưu lại một tay. Cho dù là hắn không cách nào đánh giết Lý Kỳ Phong, thế nhưng là huyết trùng sẽ còn một mực thôn phệ máu tươi của hắn, không chết không thôi. Như thế đến nay, cơ khai ngộ vẫn là có thể đạt được Lý Kỳ Phong tinh huyết. 3 ngày sau, Lý Kỳ Phong đi vào một chỗ đầm sâu, nâng lên mát lạnh nước suối, rửa sạch sẽ trên mặt vết bẩn. Theo phản kích của hắn, những người đuổi giết kia nhóm cũng bắt đầu liên thủ, không còn đơn độc hành động. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong ám sát độ khó cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá Lý Kỳ Phong vẫn là nhiều lần đắc thủ, nước lạnh kích mặt, tẩy đi vết bẩn, xua đuổi đi dã rời. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được tinh thần không ít. Đứng người lên, ánh mắt chậm chậm tìm kiếm qua bốn phía. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, mình vẫn là chủ quan. Ra đi, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống, 3 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo Đức Tông Tam Đại Phong Chủ, Nhân Hùng Cao Thiên Hùng, Chủng Mãng Vương Mãng, Địa Long Phục Long, 3 người hiện lên bao bọc thời điểm, đi hướng Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thật là không nghĩ tới, Đạo Đức Tông Tam Đại Phong Chủ đều tới, nợ máu trả bằng máu. Lý Kỳ Phong, ngươi thiếu ta Đạo Đức Tông, cũng nên trả. Vương Mãng chậm rãi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.